Chương 1110, không thích ứng. Rất thích tinh tế phi hành, thích vũ trụ, thích loại kia phiêu bạt cảm giác. Hắn là một cái dị loại, cũng không đại biểu những người khác. Cũng không phải là tất cả mọi người thích tại phi thuyền vũ trụ bên trên, ở vào mất trọng lượng trạng thái dưới, phiêu bạt tại mênh mông tinh hải bên trong. Mộ Âu dần dần liền không quá quen thuộc cuộc sống như vậy, hắn bị điều đến vũ trụ quân vô cùng đột nhiên, mặc dù hắn cũng nghĩ qua muốn đi vũ trụ quân phục dịch, tiếp tục là bệ hạ chinh chiến tứ phương, nhưng là hắn không nghĩ tới, cơ hội tới nhanh như vậy. Khi hắn cơi phi thuyền đến ạ lẹn si ruột tinh vòng thời điểm, ngay cả sắc mặt đều là trắng bệnh. Là một từ đầu đến đuôi nhân loại bình thường, hắn chưa hề rời đi mặt đất, đi vào qua dạng này cao địa phương. Đứng tại tinh vòng bên trên, quan sát cả vùng, ạ lẹn si ruột chỉ là một cái cực lớn đến không có gì sánh kịp viên cầu. Làm tương đối sớm đi theo cờ rít bên người tướng lĩnh, mộ áo dẫn dở trung thành là không thể nghi ngờ. Hắn một đường cùng đi theo đến hôm nay, lại bởi vì vận khí chẳng ra sao cả, thành một cái tương đối S.U.N.A. Ho Thái Bình tướng quân. Đúng vậy, đối với một cái lãnh binh tướng đánh giặc lĩnh tới nói, được người xưng là Thái Bình tướng quân, tuyệt đối không phải một cái tốt thể nghiệm. Mộ áo dẫn dở chỉ huy bộ đội, trên cơ bản không có gặp phải cái gì đại quy mô chủ yếu chiến dịch, vô luận là tại trinh phạt Thánh Ma Đế quốc chiến đấu bên trong, vẫn là ở chỗ Khôi Lồi Đế quốc quyết chiến bên trong. Đều cơ hồ không có mùa hào dở dở thân ảnh. Về sau ma tộc tiến công, một mực đánh tới đánh xa ma giới, mùa hào dở dở QNZ trên cơ bản bỏ qua đại quy mô chiến dịch. Hắn thật giống như thứ ba đế quốc Long không tại, liên quan đến vận mệnh chiến dịch, hắn một lần đều không có tại qua. Mà vị này cũ quý tộc sĩ quan đại biểu, một mực tại trên lưng ngựa đánh thiên hạ quân nhân, tại ả lần đế quốc thời kỳ rất có thanh danh tướng lĩnh, cứ như vậy phí thời gian 8 năm. Đang suy nghĩ gì đấy nhìn xem có chút không thoải mái, sắc mặt có chút tái nhợt mồ hào dở dở, trẻ gần 10 tuổi thượng tướng lẹt sật đi tới, đưa cho mồ hào dở dở một chén thanh thủy. Tạ ơn mồ hào dở dở nhận lấy ly kia nước, sững sờ nhìn xem, hắn biết tinh vòng mô phỏng trọng lực nguyên lý, nhưng là loại này mô phỏng trọng lực, làm sao cảm thụ, đều cùng trên mặt đất cái loại cảm giác này không giống nhau lắm. Bất quá, hắn hiện tại đã phi thường thỏa mãn. Bởi vì có trọng lực liền so không có trọng lực mạnh. Tại phi thuyền trên cảm thụ mất trọng lượng trạng thái thời điểm, cả người hắn dạ dày đều tại cuộn cuộn, kém một chút mà liền phun ra. Là một tuổi trẻ tướng lĩnh, lẹ sợ hiển nhiên thích hướng tính phải mạnh hơn một chút, hắn uống một ngụm pha lê thức uống trong ly, nhìn xem cửa sổ mạn tàu phía ngoài vũ trụ quân cảng, mở miệng nói ra, sớm muộn cũng sẽ thích hướng, sau này chúng ta muốn chỉ huy. Liền là bên kia những chiến hạm kia so hải quân chiến hạm còn lớn khu trục hạm, ha ha. Mộ áo dẫn dở cười khổ một cái, ta lúc này là thật hâm mộ ngươi cùng hoàn tờ, chí ít các ngươi càng trẻ tuổi một chút, có thể thích ứng mới hoàn cảnh, tiếp tục là bệ hạ đánh đông giải bắc. Mộ áo dẫn dở là một lão binh, tuổi của hắn mặc dù không lớn, nhưng là tại nội bộ quân đội đã là lao tướng. Bất quá cờ rít điểm danh để hắn tới mục đích, cũng chính bởi vì hắn là một lao tướng. Toàn bộ vũ trụ quân đều quá trẻ tuổi, cờ ơn ở lao luyện thành thục người tòa chấn, không thể nghi ngờ mồ ảo dần dở liền là một cái không sai nhân tuyển. Tại vũ trụ quân bên trong, kỳ thật càng tôn sùng chính là một chút kết hợp kiểu mới chiến thuật tân binh loại, tỉ như nói hình thức càng tới gần hải quân, hán quan chỉ huy liền tương đối thụ vũ trụ quân coi trọng. Hải quân người đưa nở dê đầu dần, được đề bạt tấn thăng làm nguyên soái, cũng là bởi vì hắn chỉ huy hải quân hạm đội kinh nghiệm rất phong phú. Tủ cờ nguyên bản cũng là hải quân lao tướng. Gần nhất, bà cả lồ QNZ đã bắt đầu giao tiếp công tác của mình. Hắn đã minh xác bị điều nhiệm vũ trụ quân, chỉ là còn muốn tại hải quân chủ trì một chút đến tiếp sau công việc thôi. Đồng thời điều nhiệm vũ trụ quân quan chỉ huy, còn có đế quốc thứ nhất tuần dương quan chỉ huy hạm đội Tờ Junet, cùng thứ hai tuần dương quan chỉ huy hạm đội Mạt Sẹo. Hai người bọn họ vẫn luôn là độc lập chỉ huy hải quân phân hạm đội tướng lĩnh. Cũng đều đánh qua một chút trận đánh ác liệt. Thậm chí còn cùng ạ lỉn si ạ giao thủ qua. Có được kinh nghiệm thực chiến, lại một mực lãnh binh bên ngoài độc lập tác chiến hai cái quan chỉ huy, đều làm khó được tư lệnh phân hạm đội, bị điều đến vũ trụ quân. Hai người bọn họ đều tại phụng mệnh tổ kiến mới vũ trụ quân phân hạm đội, bất quá bởi vì phi thuyền có hạn, hai người bọn họ trước mắt cũng đều là quang can tư lệnh trạng thái. Một cái khác đạt được tấn thăng, là không quân tướng lĩnh rót giờ hẹ ớt. Vị này lính nhảy dù quan chỉ huy, bởi vì quen thuộc không hàng tác chiến, cũng bị lựa chọn và điều động đến vũ trụ quân. Làm một lính dù quan chỉ huy, hắn hiện tại phụng mệnh tổ kiến mới tinh tế lính dù, phụ trách tinh cầu đăng lục tác chiến, hình thức cùng nhảy dù không sai biệt lắm, chỉ là lần này là từ vũ trụ nhảy hướng mặt đất thôi. Rốt cuộc cái này đến cái khác cô lơ lửng giữa trời sao tinh cầu, rất như là cái này đến cái khác đảo nhỏ, muốn cướp đoạt những này đảo nhỏ, bộ binh đăng lục mới là cuối cùng thủ đoạn hữu hiệu nhất. Cho nên vô luận chiến hạm ở trong vũ trụ cỡ nào cường hãn, vì cướp đoạt tinh cầu, phái bộ binh đi lên mới có thể giải quyết vấn đề. Dưới loại tình huống này, lão tướng quân nhóm, hoặc là nói truyền thống tướng lãnh bộ binh nhóm, áp lực nhưng thật ra là phi thường to lớn. Giống mồ hóc tờ giờ, bờ trột, huyêu két, lè sơ, hoán tờ những tướng quân này, bọn hắn cực kỳ cũng sớm đã là chỉ huy tập đoàn quân cấp bậc tướng lãnh cao cấp. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn đều đã từng là hệ lạn hiệu đế quốc đại tướng nơi biên cương. Nhưng hiện nay đều bị điều đến vũ trụ quân, biến thành hàng thật giá thật quang can tư lệnh bọn hắn không thể không cùng mới quật khởi tướng lĩnh tranh đoạt vị trí, mắt thấy những cái kia đã từng hạ cấp, thậm chí là vô danh tiểu tốt đi đến trước mặt của mình. Cảm giác này phi thường không dễ chịu, nhưng là bọn hắn nhất định phải tiếp nhận dạng này một cái hiện thực. Tại vừa mới thành lập vũ trụ quân bên trong, mỗi người đều muốn một lần nữa chứng minh giá trị của mình, không có bất kỳ biện pháp nào ngồi ăn rồi chờ chết. Nghe nói muốn kiến tạo thăm dò cấp 2 khu trục hạm, bởi vì bay liên tục nhu cầu. Lẹt sật đem chén nước bên trong đồ uống uống một hơi cạn sạch, nhìn nói với mồ ọc dở dở, ta hy vọng, đến lúc đó có thể phân cho ta một chiếc chiến hạm lớn nhất. Ai biết được, có lẽ ta sẽ trở thành một chiếc thăm dò cấp khu trục hạm hạm trưởng, cho tờ rủ nệt tiểu tử kia làm thủ hạ. Mồ ọc dở dở cười khổ bản thân chế dễ ước. Ngươi quá lo lắng, mồ ọc dở dở tướng quân. Mỹ dì ám đi vào cái này mang cửa sổ mạn tàu gian phòng, đối hai người khẽ thi lễ, hoan nghênh đi vào ạ lẹn xỉ ruột tinh vòng Mỹ dì ám đại nhân. Lẹt sật có chút ngóc lên cái cằm, hắn làm đế quốc thượng tướng, là không cần cho Mỹ dì ám đứng nghiêm trào. Lẹt sật tướng quân. Mỹ dì ám biết trước mắt hai cái tướng lĩnh đều là hoàng đế bệ hạ tâm phúc cái tướng, cho nên phi thường khách khí, xuyên toa cơ đã chuẩn bị xong, hai vị có thể lập tức xuất phát. Tiến về mùn xì gì tiết kiến bệ hạ.